Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1246 cùng giai vô địch. Ảo giác, chương 1246 trốn, chạy mau, tức khắc có 10 vạn hải tặc không màng tất cả đến trốn chạy. Thưa chính mình còn có khả năng không bị ghi nhớ linh hồn hơi thở thời điểm, tiêm khô thật là không? Nghĩ tới mới nháy mắt. Chính mình hết thảy đã bị một cái ở trong mắt hắn thập phần nhỏ yếu nữ nhân cấp nghịch truyền. Đồng thuật sư, này cổ long trên thuyền thế nhưng cất giấu một cái như thế cường đại đồng thuật sư. Đáng chết, tiêm khô vừa định ra tay, Xuân Thập Tam Nương cùng Đoạn Trạch đã thập phần thích ý đến cưỡng bức. Đi lên, khí thế đại trấn, tiên quân cũng là như thế. Bởi vì hải tặc đến khí thế đã bại. Như vậy bọn họ khí thế tự nhiên có thể thắng. Sát, tiêm khô bị vây khốn đối phó. Nhưng là đại ly trước mắt vẫn là nghênh đón trăm vị hoàng cấp. Hảo đi, những người này đều là nhóm hải tặc thượng thừa lực lượng. Đối với tan rã hết thảy đại ly vẫn là thập phần thống hận. Trước mắt đó là tập thể đánh tới. Thật nhiều hoàng cấp, bất quá đại ly phát hiện trong đó không mấy cái nhị trọng. Cung tàng huyết quả nhiên chưa nói sai. Hoàng cấp bên trong chênh lệch rất lớn. Một trọng tuy nhiều, đột phá đến nhị trọng cực nhỏ. Tam trọng càng thiếu, kim tự tháp giảm mạnh nhưng là này hơn trăm hoàng cấp cũng thực đáng sợ, dầm. Tảng lớn công kích quần thể bay vụt tới. Chợt vừa thấy giống như là vô số thúc cầu vòng lưu quang bắn nhanh mà đến, đem một mảnh không. Trung nhiễm. Muôn hồng nghìn tía, đại ly bỗng nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm trước mắt này đó lưu quang, thất thần dưới. Ầm ầm ầm, bị trực tiếp đánh trúng. Oanh, trực tiếp đánh bay vạn mét ở ngoài. Công kích ở không gian thượng, đâm ra một cái không gian lỗ thủng. Nguyên bản cho rằng đại ly có thể né tránh Đoạn Trạch đám người mặt đều tái rồi. Sao lại thế này? Nàng như thế nào sẽ trốn không thoát? Đồng thuật cùng tốc độ liên thủ, chính là nhị trọng hoàng cấp đều nề hà nàng không được đi. Như thế nào sẽ trốn không thoát? Kinh hách chỉ là một cái chớp mắt, ông kia quang mang cắn nuốt chung. Đột nhiên vặn vẹo lên. Oanh, quang mang bị đánh bay. Đại ly bắt lấy phía sau lỗ thủng vết nứt ven. Khóe miệng ẩn ẩn có một giọt huyết. Bất quá trên mặt lại rất bình tĩnh, nàng không chết. Thế nhưng không chết. Hơn nữa chỉ là vết thương nhẹ. Đó là triển khai khổng lồ lôi quang huyết kiếm cánh. Kim loại khuynh hướng cảm xúc 10 phần. Lại tràn ngập huyết sắc tàn sát bừa bãi yêu lệ lạnh băng. Cùng lôi đình tàn sát bừa bãi lưu chuyển long văn. Thực kinh diễm cũng thực dọa người. Kinh diễm là trực quan phản ánh. Dọa người là bởi vì nhìn đến nó chặn lại trăm vị hoàng cấp liên thủ một kích. Đó là cùng giai hoàng cấp phòng ngự cực hạn. Giống như là một cái thần thoại. Kiếm cánh ở vèo vèo vèo chậm rãi chuyển động. Giống như là thần thoại ở lưu truyền. Trăm cái hoàng cấp đều bị dọa tới rồi. Này còn như thế nào đánh? Như thế nào? Nàng bỗng nhiên tế ra phân thân. Lại là phân thân. Vừa mới kia phân thân không phải mới qua liên tục thời gian sao? Như thế nào không quá một hồi là có thể tái xuất hiện? Còn chưa phản ứng lại đây. Phân thân đã nâng lên tay, ngón trỏ chỉ vào kia trăm vị hoàng cấp, có loại mạc danh hơi thở, đáng sợ, thập phần đáng sợ, không tốt, có người mẫn cảm, phản ứng lại đây, thân thể vừa muốn bay vụt ong, đầu ngón tay đã có quang, muôn hồng nghìn tía quang, đến từ sinh mệnh bàng bạc chi lực, tới mai một sinh mệnh, đó là một cái ngũ thải tân phân long, đệ nhị chỉ. Muôn hồng nghìn tía long, dùng 10 vạn lôi nguyên tế ra mộc hệ lôi đình chi long, mặt trên có vô số hoa, thảo, hoa tung bay, mạn vũ, thảo sinh trưởng, xuyên qua, phốc phốc phốc, một đám hoàng cấp che cái, cắn nuốt, đâm thùng, rễ cây cắm vào, hấp thu sinh mệnh lực dây lát, 20 cái hoàng cấp hóa thành bột mịn, mặt khác tảng lớn hoàng cấp trọng thương, ong, còn chưa tới kịp đào tẩu. Chủ thể luân hồi chi mắt lại quét ngang, phốc, lại là 20 cái hoàng cấp tách ra. Nàng quần công quá lợi hại. Bệnh tâm thần, lôi tu còn đi quần công chi đạo. Mau tách ra, còn thừa 60 cái hoàng cấp nhanh chóng tách ra. kéo trường chiến tuyến, bất quy tắc công kích. Kinh nghiệm thực phong phú a. Đối phó đại ly loại này đồng thuật cùng đàn sát đều thập phần am hiểu biến thái. Cũng chỉ có thể loạn đầu ám sát. Quá trình tề đánh chính diện là tìm chết. Hô hô hô, một đám hoàng cấp ẩn nấp thân hình. Đại ly đứng ở tại chỗ, sau lưng hai cánh, quanh thân thiên cơ kiếm võng, đỉnh đầu thuần huyết quân vương giống. Đối mặt lại là 60 cái đã thay đổi ám sát tập kích trạng thái một trọng hoàng cấp. Áp lực, có, không nhỏ. Đại ly thu liễm sở hữu coi khinh. Lẳng lặng, bất quá ba cái hô hấp, xoát. Nhất kiếm từ nàng sau lưng đâm. Đại trăm kiếm, cái này hoàng cấp sẽ đại trăm kiếm. Xoát, thủ đoạn vừa truyền. Đại ly trở tay hướng sau lưng một cái liêu thứ. Từ dưới mà thượng, đâm thủng đối phương ngực. Tự thân lại là sườn khai đối phương kiếm. Thủ đoạn đảo qua, xé kéo. Mũi kiếm từ hắn ngực cắt ngang đi ra ngoài. Cắt ra bả vai, một đá. Xác chết bị đá bay. Kiếm thế không lùi, hướng phía trước phương một chút. Trung nguyên nhất điểm hồng. Phốc, lại sát một cái, lệch về một bên cổ. Trên cổ cắt ngang quá một đôi giao nhau chủy thủ. Đôi tay hợp lại, trường kiếm biến song chủy, leng keng, đón đỡ, mặt đối mặt, dùng một chút lực. Oanh, người này bị đánh bay đi ra ngoài. Cánh tay vung, một phen chủy thủ quẳng đi ra ngoài, đâm trúng giữa mày, mặt khác một con chủy thủ ngang nhiên hết thảy, cắt yết hầu, long chảo lại một quyền oanh ra, võ đạo chi sát, đại trăm kiếm, hoàn mỹ huyền ảo, đỉnh cấp kiếm pháp, băng pháp, đương một người tốc độ, thể chất, lực lượng thậm chí linh hồn các phương diện tư bản đều mạnh mẽ tới rồi một cái đỉnh điểm. Những người khác hết thảy ưu tú đều là cha. Phòng ngự, người phá không xong. Tốc độ, người đuổi không kịp. Lực lượng, người khiêng không được. Linh hồn, người ăn không tiêu. Sợ ta lôi pháp quần công cùng đồng thuật. Phân hóa ám sát, đại ly đều tưởng phun này đàn ngốc bức vẻ mặt huyết. Thân là một người cao quý mà thâm niên đỉnh cấp huyết tộc. Lão tử nhất am hiểu chính là ám sát độc đấu được chứ. Thật cho rằng lão tử lôi pháp chỉ có thể quần công. Đồng thuật chỉ có thể quần công đúng không? Lão tử sẽ đồng thuật a. Đồng thuật là có thể thấu thị mắt a. Là có thể xem ngươi lỏa thể. Áo. Không. Là xem ngươi vị trí. Kiếm thuật. Đồng thuật. Võ thuật. Một giây đồng hồ trăm biến cho ngươi xem. Vì thế, người nào đó ở ngắn ngủn 20 giây nội ngạnh sinh sinh cấp toàn trường người trình diễn một hồi. Cái gì kêu đỉnh sát thuật? Thiên cơ kiếm thuật thay phiên trình diễn, thiên cơ thiên biến vạn hóa, các loại khoảng cách các loại tàn sát, phân thân tốc độ vô địch, ở bên ngoài một lóng tay một cái, tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau, một cái bản thể, một cái phân thân, ở vài giây nội có thể kéo ra thượng trăm nói tàn lưu tàn ảnh, tập kích ám sát hoặc là phản sát không? Dưới 20 cái hoàng cấp, hơn nữa đều là một kích mất mạng, được rồi, đừng đánh. Lão tử không làm, có mấy cái hoàng cấp căn bản không dám ra tay, cũng không đợi đại ly chọn xuyên bọn họ giấu kín, trực tiếp bại lộ thân thể, muốn chạy trốn, quá chứng đau, người này căn bản chính là vô địch, các phương diện đều không có nhược điểm, này còn như thế nào đánh, mà liền ở mấy cái hoàng cấp tự động hiện ra bản thể muốn trốn chạy, mà đại ly đuổi theo thời điểm, một phen kiếm đâm ra không gian. Hướng tới nàng huyệt thái dương. Không đến một phân mễ khoảng cách. Mũi kiếm phía trên ngưng siêu phàm một bậc thứ chi kiếm ý. Hơn nữa. Vẫn là kiếm đạo tiểu ngàn kiếm. Bạo kích. Một vạn một ngàn quận bạo kích. Nhị trọng hoàng cấp kiếm khách. Keng. Này nhất kiếm đâm vào đại ly bên trái dơ lên kiếm cánh thượng. Kiếm vũ trực tiếp bị đâm thủng. Toái đoạn. Kiếm cắm vào. Hướng tới huyệt thái dương thẳng bức nhị trọng hoàng cấp cùng một trọng rốt cuộc có cái gì khác. Biệt, 100 một trọng liên thủ công kích, có thể bị này kiếm cánh ngăn trở. Nhưng là nhị trọng hoàng cấp nhất kiếm, lại là có thể đâm thủng, đây là công kích cường độ chênh lệch, cũng là nhị trọng hoàng cấp kiếm đạo. Cường hãn duyên cớ, mà này kiếm đâm thủng kiếm cánh thời điểm. Đại ly dưới chân một chút, người đã tung bay đi ra ngoài. kia kiếm khách cũng thuận thế bước sát mà đến, ngươi trốn không xong. Cho ta chết đi đi. Kiếm như lưu quang, đâm vào, ong, luân hồi chi mắt đảo qua, kia kiếm khách linh hồn rung động, bất quá chỉ là một cái chớp mắt choáng váng, căn bản không có trọng thương cũng không có tử vong. Hắn có linh hồn phòng ngự pháp bảo. Đáng chết, mà cùng người quính lên, nhưng là 10 vạn huyết năng bạo, cuồng, sát, khống chế chi cảnh, dầm, kiếm cánh bỗng nhiên xoay tròn, kiếm vũ như kiếm, cắt, leng keng, ở kia một choáng váng nháy mắt, kiếm đã bị đón đỡ đi ra ngoài, mà ở hắn hoàn hồn trong nháy mắt, đại ly kiếm đã thứ khởi. Không tốt, người này thật sự rất mạnh, thả cực kỳ mẫn cảm. Đương cảm giác được đại ly hoàn toàn chướng không ít bổn nguyên huyết năng. Đó là rất là giật mình. Trực tiếp sau này lui bắn. Tiến thối có theo. Đây mới là đỉnh cấp kiếm khách tiêu chuẩn. Nhưng mà đại ly giơ lên nhất kiếm. Mũi kiếm đối với hắn giữa mày. Vạn mét. Hắn đã chạy ra vạn mét. Nhưng là ong tương đương mũi kiếm bắn ra một cái huyết tuyến. Mờ ảo mông lung lại trực tiếp. Xuyên qua trời cao. Chớp mắt vạn mét, phốc, người nọ đầu hoàn toàn tạc vỡ ra tới, ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Kia tiêm khô cũng ngây ngẩn cả người, đã chết. Phong kiếm đã chết, phong kiếm đại nhân bị giết đã chết. Nếu nói 100 một trọng hoàng cấp bị nàng giết được gà bay chó sủa. Như vậy một cái nhị trọng sơ cấp đến hoàng cấp bị xử lý. Tựa hồ ý nghĩa nàng đến tính nguy hiểm đã bị tăng lên tới một cái giai đoạn mới, tiếp tục cùng giai. Vô địch thần thoại, nhị trọng hoàng cấp biểu tình khinh thường, nhưng là ai cũng không dám trở lên trước, vẫn là câu nói kia. Phòng ngự quá cường, tốc độ quá nhanh, linh hồn quá quỷ dị, tổng hợp khó chơi trình độ quá cao, chặn đánh sát quá khó, trừ phi là tam trọng hoàng cấp hoặc là hợp thể kỳ tới. Vấn đề là bọn họ một đám đều thoát không khai thân A. Thả phong kiếm chết cho không ít hoàng cấp hoảng sợ. Vương cấp dưới càng không cần phải nói. Vừa thấy đại ly đỉnh đầu luân hồi chi mắt quét tới. Tức khắc một mảnh điểu thú tán, chạy a. Đương ra, kỳ thật một cái hợp thể nhịn không được. Này thế cục tuyệt đối bất lợi. Nếu là cường lưu, bọn họ có thể có chỗ tốt gì? Đáng chết, kia tiêm khô lão giả không cam lòng. Nghiến răng nghiến lợi, hắn có thể tưởng tượng lần này một chạy. Bọn họ tiêm khô đó là xong rồi. Ngày sau không bao giờ sẽ có tiêm khô nhóm hải tặc. Này đối với hắn mà nói là một cái đả kích thật lớn, âm trầm trầm quét đại ly liếc mắt một cái. Đi, mấy cái hợp thể kỳ xoay người biến bay đi. Mặt khác hải tặc thấy thế lập tức đuổi kịp, chạy trốn gần đây gặp thời chờ càng mau. Hải tặc người vừa đi, cổ long thuyền nhân tài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên thuyền gia quyến cùng nhỏ yếu người một đám mềm nhũn. Tim đập nhanh chưa định, đại ly đứng ở không trung nhìn nhìn phương xa. Mày hơi đè nặng, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao vậy? Cung tàng huyết đám người trở về. Nhìn đến đại ly sắc mặt không lớn thích hợp đó là hỏi một câu, không có gì. Có lẽ là ta ảo giác, đại ly thu hồi ánh mắt. Chiều cung tàng huyết đám người cười. Tiện đà đem thiên cơ vào vỏ. Chạy tới sung sướng đến thu thập thi thể, mà cung người nguyên lai còn chuẩn bị một đống lớn ca. Ngợi bội phục nói, kết quả vừa thấy người này việc làm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.